Dạ tổng, xin hãy tha cho tôi. Chương 38, thứ em thích, anh nhất định sẽ lấy về bằng mọi giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Nam đưa Gia Ninh đi lòng người chọn đồ mà cô thích. Chỉ cần Gia Ninh liếc mắt qua Đu không nói gì thì Minh Nam cũng đưa thẻ ra để quẹt. Thanh toán mọi thứ cho Gia Ninh khiến Gia Ninh bật cười vui vẻ. Vì Minh Nam hiểu rõ khi ở Tống gia chưa một lần nào Gia Ninh được những thứ này. Thứ em thích, anh nhất định sẽ lấy về bằng mọi giá. Cả hai vui vẻ đi chơi trong trung tâm. Minh Nam ân cần chăm sóc quan tâm Gia Ninh. Cùng nhau xem phim kinh dị mà Gia Ninh thích và ăn uống. Một ngày tuyệt vời cả ba đôi cùng nhau vui vẻ trôi qua một cách êm đềm. Mùa thu là mùa mà rất nhiều cặp đôi yêu đương. Nên mới có câu rằng, ánh nến mùa thu vẽ lên bức bình phong lạnh lẽo. Quả không sai, những tình yêu nhìn tuy đơn giản nhưng lại chất chứa bao niềm hạnh phúc bao la rộng lớn. Nếu gặp và đứng trước người mình thích thì đừng dùng câu AT1, mà hãy dùng câu FF1T. Tình yêu bắt đầu bằng lời yêu đương chứ không phải chưa có. Lạc hơi xa xa hi hi. Cả ba cùng nhau về hoàng gia ăn cơm cùng hoàng quốc. Cả bảy người vui vẻ nói chuyện vui đùa và ăn cơm. Hoàng quốc nhìn đám con vui vẻ cũng yên lòng. Hóa ra trên đời này không cần gì quá to lớn. Chỉ cần thấy được người mình yêu thì đã mãn nguyện lắm rồi nhỉ. Cha, ngày mai con và Ninh Ninh bắt đầu đi học lại rồi à? Diệu Chi nói. Vậy C2 con nhanh chóng chuẩn bị đi chứ, ăn xong rồi dọn dẹp đồ đạc. Hai đứa nói là muốn ở trong ký túc xá đúng không? Vâng, tụi con ở trong đó năm nay và năm sau luôn à? Gia Ninh trả lời. Sao không ở nhà cho tiện? Hoàng Quốc hỏi, tại tụi con cần nghiên cứu về chuyên môn nên muốn ở ký túc xá đi lại cho tiện. Nhưng nếu muốn về thì cứ báo trước là được à? Diệu Chi trả lời, vậy được, như vậy cũng tốt, có gì về thăm người cha già này nhé chứ không ta buồn lắm đấy. Hoàng Quốc nói mà giọng trầm đi, cha quên còn có con sao? Hai đứa đi học còn con ở nhà mà. Ngọc Ly nói, mọi người trò chuyện đến khi ăn cơm xong, ai nấy đều lên phòng riêng, chỉ còn lại Diệu Chi và Gia Ninh ở phòng khách cùng với Hoàng Quốc nói chuyện. Các con học hành cho tốt nhé, nếu có gì gọi cho cha, cha sẽ hỗ trợ hết mình. Vâng con nhớ rồi à, Diệu Chi trả lời. Con xin ghi nhớ, Gia Ninh trả lời, tốt tốt, mau lên chuẩn bị hành lý đi, sắp đi học rồi. Vậy tụi con đi trước à? Chào cha, Diệu Chi đứng lên chào rồi kéo tay Gia Ninh đi. Gia Ninh cũng kịp nói câu, chào cha con đi. Cả hai lên phòng lấy vali sắp xếp hành lý để chuẩn bị. Ninh Ninh, cậu định đem gì theo vậy? Chắc ít đồ với cả đồ dùng. Cậu thì sao? Chắc tớ mang thêm gì đó để chơi chứ không sẽ rất chán. Lúc này, hai nam nhân từ ngoài bước vào. Có cần bọn anh giúp hai em cái gì không? Minh Nam lên tiếng nói. Chắc không cần đâu, tụi em chuẩn bị xong hết rồi. Gia Ninh nói. À quên, ngày mai tụi anh đưa chúng em tới trường báo danh nha. Nghe nói học kỳ này nhiều sinh viên đăng ký quá sợ không qua được á, Diệu Chi nói. Được, vậy ngày mai đưa hai đứa đi. Tư Thần nói, thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi nghỉ ngơi đi, mai còn đi nữa đúng không? Minh Nam nó, cả hai cô gái nghe xong nhanh chóng dọn dẹp hành lý rồi quay về phòng ngủ. Hai vali lớn cùng ba lô và giày dép được chuẩn bị kỹ lưỡng đặt ở phòng khách nhỏ tầng họ ở, hai đôi nam nữ theo phòng mình mà quay về đúng nơi ngủ. Tư Thần và Diệu Chi nằm trên giường, tay Tư Thần quàng qua cho Diệu Chi nằm lên tay còn lại thì ôm lấy từ phía sau. Cả hai nói chuyện cả buổi, ngày mai em đi học nhớ chú ý nhé, anh đi công tác tháng sau anh về, Tư Thần nhỏ nhẹ nói với Diệu Chi. Vậy sẽ nhớ anh lắm, giọng Diệu Chi buồn rũ rượi dần. Yên tâm anh sẽ về sớm thôi mà, ngoan đi học có gì gọi cho anh. Tư Thần giọng nhẹ nhàng an ủi. Được anh nhớ nhé, đi nhớ chú ý an toàn một chút. Nhớ cẩn thận có biết không? Được, nghe lời bà xã mà. Bây giờ đi ngủ thôi. Dạ, Tư Thần với tay tắt đèn ngủ cạnh bên, đưa tay kéo Diệu Chi vào lòng, đắp chăn lên cho Diệu Chi rồi cả hai cùng đi vào giấc ngủ say. Cách chương